Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với cái phần cuối cùng trong cuốn 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà của tác giả Châu Lộ Minh. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn những các bạn đã ủng hộ mình cũng như là donate cho mình trong cái quãng thời gian vừa qua ha. Cái thời gian vừa qua mình nhận được rất là nhiều những bạn donate cho mình thì mình thật sự cảm ơn ha. Nhờ các bạn mà mình cuối cùng cũng có tiền mua mì tôm để sống qua ngày. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta cùng đến với những cái chương cuối cùng. Thì ngày mai mình sẽ đọc một cuốn sách mới. Thì hôm nay mình đã đăng cái bài vote rồi, các bạn vote hết chưa? Ai chưa vote thì vào vote hết đi ha, để xem các bạn muốn đọc cuốn nào trước. Một là cuốn Rồng Đỏ của Thomas Harris, hai là cuốn Mystery của Stephen King. Thì ngày mai mình sẽ bắt đầu đọc cuốn mới ha, rất là hóng. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục ha. S. Vậy ý anh muốn nói là tên hung thủ đã chặt đứt một cánh tay của E thực ra chính là hung thủ trong vụ án đó? Tôi. Trên đường đi đến nhà cô, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Lúc đó tôi cho rằng tên hung thủ thực sự đã đột nhiên dừng gây án. Y mới lặng tiếng một thời gian. Bỗng nhiên có một ngày, hắn biết tin những việc làm vẻ vang của mình được đưa lên màn ảnh lớn. Ban đầu hắn rất vui mừng. Đa số những gã biến thái giết người đều mong bản thân có thể lưu danh muôn đời. Nhưng trong quá trình xem phim, hắn càng lúc càng tức giận, thậm chí là điên tiết. Hắn cảm thấy người diễn viên này đã hiểu sai ý định của mình. Mọi chi tiết đều hoàn toàn không đúng, về cơ bản là báng bổ nghệ thuật phạm tội của hắn. Vậy nên hắn tức giận đi ra khỏi rạp, chán nản buồn bực đi về nhà. Tuy nhiên bản thân hắn cũng tự an ủi chính mình, dù sao thì người kia cũng chỉ là diễn viên, không thể nào nhìn thấy hiện trường một vụ án thực sự của mình. Chỉ tính phần diễn xuất mà nói, người này cũng khá được, có gì phải bận tâm. Tại sao phải làm khó người ta? Ngay khi hắn đang dần bình tĩnh lại và chuẩn bị tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình, thì một sự kiện bất ngờ nảy sinh khiến hắn hoàn toàn phẫn nộ, đến mức hắn không thể không ra tay với người diễn viên đã đóng vai chính mình, tạo ra một màn kịch trò chơi tình yêu đích thực, cho người khác một cái nhìn nhận chính xác về sự việc. S. Sự cố gì đã xảy ra? Tôi. Bộ phim kia là một dự án nhỏ, không mời người tai to mặt lớn. Anh E lúc đó cũng chỉ là một diễn viên không có danh tiếng gì. Dựa vào những tài liệu mà tôi đã tra cứu được, đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh ấy. Trước đây vốn chưa từng có diễn viên hạng nhất nào lại như vậy. Lúc đầu bộ phim này dự kiến chỉ chiếu một ngày như một tác phẩm rác. Nhà sản xuất chỉ muốn thu lại một chút lợi nhuận nhờ vào tâm lý hiếu kỳ của khán giả. Nhưng không ngờ, bộ phim bất ngờ nổi tiếng. Đã thế còn vô cùng được săn đón. Khoản đầu tư vài triệu đã nhận về doanh thu hơn 100 triệu. Cô cũng làm ngành này nên sẽ biết rõ rằng đối với kiểu đề tài bên lề này, quy mô nhỏ, không có diễn viên danh tiếng, doanh thu phòng vé kịch kim cũng chỉ có thể là hàng chục triệu. Trong số đó, người thu lợi nhiều nhất là anh E và đạo diễn của bộ phim. Đặc biệt là anh E quá may mắn, không cần phải trải qua quá trình phấn đấu hay tranh giành như những diễn viên bình thường. Một bước trở thành đại minh tinh hạng A. Trong thời gian hung thủ được thực sự không ra tay nữa, E dựa vào đâu mà chiếm hết hào quang của hắn. Hơn nữa còn xây dựng trên cơ sở lợi dụng và bóp méo hắn. Không có ai bàn luận thêm về bản chất của vụ án. Thậm chí có rất ít người biết rằng đây là một vụ án từng thực sự xảy ra. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh E. Đây là điều khiến hung thủ khó chịu nhất. Vậy nên hắn quyết định tái xuất giang hồ. Nhưng thời cơ rất quan trọng. Hơn nữa hắn không thể phá vỡ quy tắc của trò chơi tình yêu đích thực. Dù những quy tắc này là do bản thân hắn lập ra đi chăng nữa. Anh E đã yêu một vài cô gái, nhưng hung thủ vẫn không ra tay. Hoặc có lẽ chưa tìm được thời cơ thích hợp, hoặc là... S thở dài một hơi. Hoặc là hung thủ cho rằng cô gái đó không phải là người yêu lý tưởng của anh ta. Không sao, tôi vẫn phải chúc mừng bản thân vì đã không phải là người bạn gái mà anh ấy yêu thật lòng. Nếu không thì có lẽ người bị ám hiếp là tôi cũng nên. Tôi. Cô có thể suy nghĩ được như vậy là tốt nhất. S. Đây đều là những suy nghĩ nảy ra trong đầu trên đường đi đến nhà tôi à? Có nghĩa là bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa. Tôi gật đầu, uống hết ly sâm panh đang cầm trong tay. Cô đừng tắm nữa, đừng choáng váng như ngày xưa, rồi làm tôi phải đưa cô đến bệnh viện. Tôi nhặt một chiếc khăn tắm dày trên kệ đưa cho S. S, anh đỡ tôi dậy đi. Ôi, anh đừng có nhiều chuyện như thế. Có biết bao nhiêu người thèm nhìn mà tôi không cho đấy. Anh là bạn bè thân thiết của tôi không sao đâu. S từ từ đứng dậy. Tôi cố tình né khoảnh khắc chí mạng đó, giúp cô ấy choàng khăn tắm lên người. Rõ ràng cô ấy đứng hơi không vững nữa, tôi dứt khoát bế cô ấy lên. S, Được đấy tên nhóc này, động tác cũng khá mượt đấy chứ. Tôi hữu ích không? S cũng hơi hơi. Tôi bế S về phòng ngủ, giúp cô ấy đắp chăn cẩn thận. Giường của cô ấy mềm kinh khủng. Tôi đã từng ngủ ở đây. Sáng hôm sau cơ thể như bị ai giã cho một trận. Đến hôm nay trong lòng vẫn ngán sợ. Tôi nhanh nhẹn lấy cho cô ấy một ly nước mật ong. S, thực ra anh rất biết cách chăm sóc người khác. Tôi, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. S nắm chặt lấy tay tôi. Cô ấy dùng lực rất mạnh. Quanh năm luyện tập khiến cô ấy như một nữ chiến binh, lúc nào cũng sẵn sàng xông ra chiến trường, dốc sức đặt mạng kẻ thù với một đòn duy nhất. S, đẹp nhé, đế định anh phải kể hết những suy nghĩ trong đầu cho tôi nghe. Tôi thật sự chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. S, tôi thích anh nói chuyện phiếm đấy, tôi chẳng thèm nghe người khác nói nhăng nói quậy. Anh phải kể cho hết, đây là mệnh lệnh, tôi là sếp, anh bắt buộc phải nghe lời tôi. Tôi nhìn S, người đang coi cái chết nhẹ như không, giống như tượng nữ thần tự do trong tác phẩm của Ergen. Từ đọc là gì ta, mình không biết đọc. Nửa kín nửa hở, nửa thần nửa người, thế tục và thần thánh đan xen một cách hoàn hảo. Sự ngượng ngùng và đỏ mặt mấy giây trước phòng tắm đã bay biến đâu mất. Tôi vốn không có năng lực phản kháng, chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi. Tôi gật đầu, sau đó lại giúp cô ấy đắp chăn cẩn thận, châm một điếu thuốc lá, mở cửa sổ phòng ngủ ra. Ngoài cửa sổ đang là thời khắc giao thoa giữa đêm tối và bình minh. Xa xăm hình như còn có ai đó đang cất cao giọng hát. Tôi ban đầu sở dĩ tôi cảm thấy có hứng thú với vụ án này, một mặt là vì anh nghe kia, mặt khác tôi vẫn tò mò tại sao hung thủ thật sự phải tạo ra trò chơi tàn nhẫn như vậy. Là một người viết kịch bản, tôi rất có hứng thú với động cơ của hắn. S, chắc chắn hắn đã bị phản bội trong tình yêu, hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Tôi, tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng giống như sự phản bội ghim sâu trong xương tủy. Xét theo phương thức gây án và vẫn chưa bị tóm bao giờ, có thể thấy rằng tên hung thủ này là một người cực kỳ có lòng nhẫn nại. Vậy nên tôi không nghĩ thần kinh của hắn có vấn đề. Trái lại, tôi cảm thấy hắn vô cùng điềm tĩnh. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn mãi không có lời giải là thứ gì đã khiến hắn dừng tay. Sau khi gây ra một chuỗi sự kiện, điều gì đã khiến hắn đột nhiên dừng lại? S, sợ bị bắt ư? Tôi, người có thể tạo ra những vụ án cấp độ như thế này, vì sợ bị bắt mà dừng tay à? Lý do này có chút miễn cưỡng. Hắn không giết người vì đam mê, mà làm rất bài bản. Hiện trường gây án chắc không còn sót lại bất kỳ manh mối nào. Nếu không hắn đã bị bắt từ lâu rồi. Tôi biết với khoa học công nghệ phát triển như ngày nay, ra tay mà không để lại chút dấu vết khó như thế nào không? Tiếc là tôi chẳng tìm ra được chi tiết nào liên quan đến vụ án, chỉ có thể dựa vào phán đoán. Tóm lại, tôi không cho rằng nguyên nhân khiến hung thủ dừng tay xuất phát từ nỗi sợ hãi. S, tôi hiểu rồi, chắc hẳn là hắn đã yêu một ai đó. Tôi, trái tim của hắn đã chết từ 8 đời nào rồi. Ngay từ giây phút hắn bị phản bội, một đòn chí mạng ấy đã giáng chết con người hắn. Có thể làm ra những vụ án này, hung thủ hẳn phải có cái nhìn cực kỳ cố chấp đối với tình yêu. Tôi không nghĩ một người làm ra những chuyện này còn có niềm tin vào tình yêu. S, vậy rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì? Tôi liếc nhìn ánh mắt căng thẳng của S, băn khoăn không biết có nên nói nốt suy nghĩ của mình cho cô ấy hay không. Đêm nay tôi không uống say, lý trí vẫn luôn làm chủ. Tôi sợ sẽ gây tổn thương cho cô ấy. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy S lại hất chăn ra rồi đứng dậy, khỏa thân đi về phía bàn rồi châm một điếu thuốc. Tôi nhìn vào những đường cong rõ ràng của cơ bắp và những mạch máu lờ mờ hiện trên cánh tay của cô ấy. Tấm lưng mạnh mẽ đó sừng sững trước mặt tôi, không hề có chút ngượng nghịu. Tôi bỗng nhận ra rằng mình đã luôn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của S. Người phụ nữ này đã nếm trải một thực tế tàn khốc hơn tôi rất nhiều. Dòng thác hiện thực đã không ngừng mà mòn cô ấy. Cô ấy đã từng trắng tay, dựa vào ý chí phi thường của bản thân mà đi đến được ngày hôm nay. Linh hồn đã sớm được rèn giũa trong vô thức đến mức không có gì có thể phá hoại. Sự khác biệt lớn nhất giữa cô ấy và F là cô ấy không có cảm giác vỡ vụn. Cô ấy cũng không cho phép bản thân xuất hiện bất kỳ vết nứt rạn nào. Cô ấy giống như hòn đá quậy dưới thác nước, đã sớm quen với việc bị bào mòn và mài giũa. Nhìn chung là kiểu người mà tôi không thể nào làm tổn thương được. Có đôi khi muốn làm tổn thương ai đó cũng cần phải có kinh nghiệm. S, anh nói thẳng ra đi. Rốt cuộc tại sao hung thủ lại đột nhiên dừng tay? Tôi, cô nghĩ hung thủ là ai? S, cái gì mà hung thủ là ai? Cũng phải, chẳng phải đã quá rõ rồi đấy ư? Chính là tên bị bắt kia. Tên khốn nạn đã chặt đứt cánh tay của E, khiến anh ấy đau đớn đến chết. Tôi, hắn là hung thủ đã sát hại anh E, nhưng không phải hung thủ thực sự đã mở màn cho trò chơi tình yêu đích thực. S gây người ra, nhưng với trí thông minh của mình, cô ấy mang màng nắm được suy nghĩ của tôi. Ý anh là không thể nào? Tôi, một kẻ giết người hàng loạt đã đánh đố cảnh sát nhiều năm, căn bản không thể nào đứng ở hiện trường gây án chờ bị bắt đi, cũng không đến độ đến mức ra tay ngay sau hôn lễ ở một nơi có thể nói là đông người như vậy. Tên đã hại chết anh E vốn không muốn chạy trốn, đây không phải là tội phạm, đây là trả thù. S ngồi trên ghế sofa nhưng ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang khẽ run rẩy. Tôi, người bị bắt có thể là người đã từng bị hại. Trong bài báo không nói rõ, nhưng tôi tin là người này chỉ có một cánh tay. Cánh tay khuyết thiếu của anh ta đã bị tên hung thủ thực sự của trò chơi tình yêu đích thực chặt đi mất từ nhiều năm về trước. Mà tên hung thủ thực sự chính là anh E của cô. S, anh ấy... Tôi, chỉ việc thất tình sẽ không khiến anh E trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo. Chắc chắn là cuộc đời đã qua của anh ấy từng bị hủy hoại. Chắc chắn là với tư cách một con người, anh ấy căn bản đã mất đi tất cả. S, tai nạn xe, ngoại hình bị hủy hoại, vậy nên anh ấy mới phải phẫu thuật chỉnh hình. Tôi, anh E không phẫu thuật thẩm mỹ khi bắt đầu giết người. Từ lúc quyết định phạm tội, anh ấy đã đánh cược vào việc trở thành ác quỷ. Ngoại hình có đẹp hay không căn bản không quan trọng. Ngược lại, khuôn mặt thảm thương đến nỗi cả bản thân cũng không dám nhìn, luôn luôn nhắc nhở anh ấy không được quên đi mối hận thù. S, vừa nãy có phải anh đã nói hung thủ không thể nào có niềm tin và tình yêu đúng không? Vậy nếu như hung thủ là anh E, tại sao anh ấy còn muốn kết hôn? Tôi, bởi vì anh ấy không thể nào gạt bỏ hình bóng cô gái ấy ra khỏi tâm trí, người đã từng ruồng bỏ anh ấy khi anh gặp tai nạn xe và hủy hoại đời mình. Người phụ nữ không thể nào quên ấy đã cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời anh E. S, ý của anh là người phụ nữ kết hôn với anh ấy chính là người đã phản bội anh ấy? Tôi, lúc đó anh E đã thay đổi ngoại hình hoàn toàn. Ngay cả người vợ mới cũng không thể đoán ra được người chồng thành đạt trong sự nghiệp, ôn tồn lễ độ thực ra lại chính là kẻ đáng thương, tay trắng trước kia. S, ôi trời đất ơi. Tôi, cô có quen người phụ nữ đó không? Người vợ mới cưới của anh E ấy. S, hình như trước đây cô ấy cũng là một diễn viên, tuy nhiên mãi mà chẳng có tiếng tăm gì, sau đó đã rút lui khỏi nghề này. Tôi, báo chí không đề cập tin tức liên quan đến cô ấy. Lần này E tổ chức hôn lễ thực sự rất khiêm tốn, ngay cả cánh truyền thông cũng mãi về sau mới biết. Cô còn nhớ diễn viên nữ chính trong bộ phim Trò chơi tình yêu đích thực là ai không? Vì tôi không thích bộ phim đó nên chẳng quan tâm làm gì. Ý của anh là nữ diễn viên chính trong bộ phim đó chính là người vợ bây giờ của anh E à? S vội vàng lấy điện thoại ra gấp gáp tìm kiếm. Tốc độ gõ chữ của cô ấy nhanh lạ thường, trông như thể một nghệ sĩ piano đang chơi bản nhạc nổi tiếng của Franz Liszt. S, quả nhiên là cô ấy. Cô ấy đã đổi tên rồi, nhưng chính là cô ấy. Không sai, đây là nữ chính trong bộ phim kia. Chỉ có điều, lúc đó mọi tiêu điểm đều tập trung lên anh E, còn cô ấy thì bị ngó lơ. Tôi, nếu như tôi đoán không nhầm, người bạn trai cũ của cô chính này là đạo diễn của bộ phim Trò chơi tình yêu đích thực. S lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm trên điện thoại. Không tra được trên điện thoại, anh đợi một chút. Cô ấy gấp gáp mở WeChat ra xem, gửi tin nhắn giọng nói cho người trong ngành để xác nhận. Rất nhanh sau đó cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó tin. S, làm sao anh biết chuyện này? Tôi, chỉ có như vậy thì mọi thứ mới có thể đúng được. Tôi sẽ giúp cô gỡ rối một chút về bản sơ lược của câu chuyện mà tôi nghĩ. Cô tuyệt đối đừng xem là thật. Chỉ cần coi đây là báo cáo công việc của tôi với cô. Và phải luôn nhớ rằng tôi chỉ là một biên kịch hạng ba dựa vào cô mà sống. Chuyên môn của tôi là nói dối linh tinh, dựa vào sự dối trá để kiếm cơm. 3. Tiền đề của mọi giả thuyết để bắt nguồn từ E là hung thủ sát hại hàng loạt thực sự. E trước đây không phải là diễn viên. Dựa vào phương thức gây án có thể thấy anh ấy có chấp niệm rất lớn đối với cánh tay của người bị hại. Cộng thêm việc anh ấy có thể dễ dàng sử dụng thuốc gây mê, vậy nên có thể trước đây từng là bác sĩ, thậm chí rất có khả năng là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa. E lúc đó tuấn tú và tài năng, phong lưu phóng khoáng, có thành tựu trong sự nghiệp, còn có một mối tình lý tưởng của cuộc đời, chính là cô nữ chính kia. Cô gái chỉ là một diễn viên không mấy tên tuổi, gia cảnh bình thường, gặp được người đàn ông có điều kiện như anh E cũng coi như không tệ lắm. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, dính nhau như Sam. Chẳng bao lâu sau họ đã bàn đến chuyện kết hôn. Có lẽ cô diễn viên cảm thấy có chút vội vàng, vẫn hơi vấn vương vì bản thân còn quá trẻ. Biết đâu trong tương lai có thể quay một bộ phim và nổi tiếng thì sao? Nhưng tình yêu của E quá đỗi mãnh liệt, và tất cả chúng khiến cô ấy không thể chống đỡ được. Lúc đó cô ấy có thể cũng yêu anh ấy, tôi nghĩ chắc là như vậy. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của E. Cứ như thể Thượng Đế đã nắm lấy đôi bàn tay ấy. Mọi thứ đều vô cùng chính xác, tựa như kỹ năng phẫu thuật tuyệt vời của anh ấy. E đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, có tiếng tăm tốt, cũng có thể xem là thiên phú. Đôi bàn tay khéo léo đó chưa bao giờ run rẩy. Mọi thứ đều được anh nắm chắc trong tính toán. Anh vô cùng yêu cảm giác có thể kiểm soát mọi thứ như vậy. Vô cùng yêu người bạn gái của mình và cũng vô cùng yêu bản thân vào thời điểm đó. Nhưng anh ấy cũng không thích việc bạn gái của mình làm diễn viên. Kiểu người tự cho mình là lý trí như anh ấy luôn có một thái độ khinh thường giới giải trí. Như thế cũng chưa là gì, lả lơi hay tỏ ra quyến rũ trước ống kính. Nó không thể so bì được với công việc vĩ đại của anh ấy là ban sự sống cho người khác như một đấng sáng tạo. Nhưng E đã sớm nhạy bén nhận thức được rằng cô bạn gái của mình căn bản không có chút tài năng diễn xuất bẩm sinh nào. Việc thành danh chỉ sau một đêm là giấc mơ giữa ban ngày, chỉ thế mà thôi. Còn người yêu của E từ lâu đã nhìn ra đủ mọi loại hào quang và điểm yếu chí mạng. Anh ấy quá đắc ý mà quên mất bản thân, luôn sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng đâu có ai là hoàn hảo. Cô ấy không muốn đánh mất kho báu quý giá như thế này. Cho dù có chút tì vết nhưng cũng là bảo vật. Cô ấy dần dần ý thức được rằng trên thế giới này không có thêm người đàn ông nào khác yêu thương bản thân mình đến như vậy. Mỗi lần ở trong vòng tay của anh ấy, cô đều cảm nhận được tình cảm rực cháy và sâu đậm. Cô ấy muốn được chăm sóc, chiều chuộng, được ôm trong vòng tay và tan chảy trong trái tim. Lúc đó cô ấy còn rất trẻ, chìm đắm trong men tình thuần khiết cực độ, không có cách nào bước ra. Chính là anh ấy, mình không nên quá tham lam, cô ấy tự nhủ lòng như vậy. Nhưng tựa như Thượng Đế bỗng nhiên buông tay ra, số phận của E đột nhiên thay đổi trước khi hai người chuẩn bị bước vào lễ đường. Một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ xảy ra khiến E mất đi tất cả. Thủ phạm cũng đã phải trả giá bằng cả tính mạng. E vốn người người sức sống giờ đây lại thảm hại không dám nhìn thẳng. Ngũ quan gần như bị san phẳng, trở thành một người đàn ông không có khuôn mặt. Tựa như một ác quỷ nơi địa ngục, khiến người khác không khỏi rùng mình. Cô người yêu từng tâm đầu ý hợp của anh ấy bây giờ không có đủ dũng khí để nhìn bạn trai. Chí mạng hơn nữa là đôi bàn tay mà anh ấy từng tự hào như một tác phẩm nghệ thuật đã bị tổn thương nặng nề. Anh ấy chưa mất đi khả năng cử động chân tay, chỉ là không thể cầm lên con dao phẫu thuật cực kỳ tinh xảo và cũng không thể tái tạo cuộc đời của chính mình nữa, giống như một vị thần bị tước đi phép thuật. Trong phút chốc anh ấy trở thành người bình thường mà bản thân từng khinh rẻ nhất. Tuy nhiên anh ấy không hề buông xuôi, anh ấy vẫn có tình yêu. Khi bị cả thế giới ruồng bỏ, anh ấy vẫn còn có cô người yêu quý giá nhất trên đời, người đã thề non nẹn biển vĩnh viễn không thay lòng. Cô ấy sẽ bầu bạn cùng anh và không bao giờ rời xa. Ngũ quan bị hủy hoại giờ vẫn có thể sửa lại được, đôi tay bị thương thì có thể chuyển sang làm nghề khác với trí thông minh của mình. Nhưng điều này không phải là vấn đề đối với anh E. Anh ấy vô cùng tin tưởng rằng ngay cả khi phải chạm trán với bi kịch của đời người, anh vẫn có thể mỉm cười với cuộc sống. Anh ấy vẫn có thể đứng dậy, thậm chí có thể vươn cao hơn trước đây. Chỉ cần cô ấy ở lại bên cạnh mình, anh ấy không sợ điều gì, mọi thứ đều chẳng đáng bận tâm. Cô bạn gái đã trở thành tín ngưỡng của anh ấy, là lá bùa hộ mệnh mà anh ấy dùng để bảo vệ bản thân khỏi những mánh khóe của số phận. Nhưng rồi cô ấy rời đi, hoàn toàn mất tăm mất tích, bốc hơi khỏi thế giới, như thể con người này chưa từng xuất hiện vậy. Tựa như bản thân anh ấy đã luôn sống trong thế giới ảo ảnh. Thuốc gây mê quá liều khiến anh ấy thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình sinh ra đã bị tàn tật hay không, có bị người ta bỏ rơi lại trong bệnh viện hay không. Cuộc sống cho đến ngày hôm nay chẳng qua chỉ là vì bản thân quá khó chấp nhận nỗi đau nên đã tự vẽ ra một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng, anh ôm lấy cô ấy, ôm lấy cả thế giới. Nhưng đến khi thuốc gây mê hết tác dụng, nỗi thống khổ tận cùng lại ùa về như có hẹn từ trước. Anh ấy nhanh chóng bừng tỉnh và ý thức được tín ngưỡng đã hoàn toàn phản bội và rời xa mình. Điều mà anh ấy khó chấp nhận nhất là cô ấy không hề có chút do dự nào. Kể từ thời khắc xác định anh ấy không thể quay lại như trước kia, cô ấy đã quyết định ra đi, ngay cả một chút thương xót giả dối cũng hoàn toàn không có. Thời gian điều trị kéo dài khiến anh ấy dần dần không cảm nhận được sự đau đớn nữa, thần kinh hoàn toàn tê liệt, nhìn những mũi tiêm đâm vào tĩnh mạch của mình giống như một giọt nước bào mòn, vô số mũi kim là vô số giọt nước như vậy. Anh ấy không chọn cách tự kết liễu đời mình bởi vì không nhất thiết phải thế, dù sao cũng đã chết rồi, một cái chết không thể chối cãi, một cái chết chắc chắn hơn cả việc trái tim ngừng đập và bộ não ngừng hoạt động. Sau khi ra viện, anh ấy thu mình lại trong phòng và cách ly với thế giới. Anh ấy không xứng đáng được nhìn ngắm tất cả mọi thứ, sẵn sàng cho quãng đời còn lại nơi bốn bức tường, lặng lẽ đi đến bờ vĩnh hằng của cái chết, chờ đợi mọi thứ sụp đổ và bắt đầu lại. Anh ấy không tin con người có kiếp sau, nhưng thế giới này đã hoàn toàn kết thúc rồi. Vậy mà số phận không hào phóng buông tha cho người đàn ông đáng thương này. Trong những chuyến đi hiếm hoi, anh ấy thường nhìn thấy muôn kiểu cặp đôi trên đường phố. Họ nắm chặt tay ôm ấp nhau, tuyên bố tình yêu của mình trước rất nhiều người ở nơi công cộng, thậm chí hôn nhau chẳng chút kiêng dè. Anh ấy nhìn những điều này, cảm giác như bản thân bị sốc điện sắp chết. Nỗi đau đớn đã ngủ yên trong lòng từ lâu lại trỗi dậy, khiến anh suýt chút nữa bị đánh gục ngay tại chỗ. Từ đó trở đi, anh ấy không bao giờ có thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Những giấc mơ đều ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào và sự phản bội không bao giờ có thể tha thứ. Anh nghe quyết định sẽ trả thù những đôi tình nhân đang yêu đương đắm đuối mặn nồng, trả thù cả thế giới này để cho những người đang hạnh phúc đó hiểu được nỗi thống khổ mà anh ấy đang mang. Vậy nên e đã tự mình tạo ra trò chơi tình yêu đích thực, trơ mắt nhìn những cặp đôi từng thế sống chết có nhau lần lượt tan đàn xẻ nghé, đàn ông lần lượt bị chặt tay, đó là cánh tay mà anh ấy không bao giờ có thể lấy lại được. Còn phụ nữ thì bị hãm hiếp, hết người này đến người khác. Anh nghe điên cuồng chút giận lên những thân thể dạng người hạnh phúc. Đàn ông đều chọn cách bảo vệ bản thân, hy sinh người yêu. Điều này khiến anh ấy cực kỳ thỏa mãn. Tuy nhiên, ngay cả khi đã hãm hiếp những người phụ nữ đó, anh ấy vẫn lật lọng rồi chặt cả cánh tay của người đàn ông. Anh ấy cảm thấy những kẻ tệ bạc này không đáng sống trên đời. Căn bản là họ không xứng đáng có được tình yêu thuần khiết. Điều quan trọng chính là những người đàn ông đó đã từng nhìn thấy gương mặt của anh nghe, chính vì vậy họ không thể sống tiếp. Kể từ ngày đó, anh nghe không thể quay đầu được nữa. Mặc dù có ham muốn cuồng bạo, nhưng sự bình tĩnh và chuẩn xác từng chi tiết khi là bác sĩ khiến anh ấy luôn cẩn thận từng chút một như đang đi trên mặt băng mỏng. Sự nhẫn lại và thận trọng đã ăn vào máu giúp anh ấy trót lọt liên tiếp mà không để lại bất cứ chút dấu vết nào. Để được như vậy, anh ấy đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, thậm chí vượt quá xa bản chất của việc làm phạm tội. Anh ấy đã chết, căn bản là đã không quan tâm đến chế tài pháp luật của trần thế. Anh ấy chưa bao giờ sợ bị bắt sống hay bị bắn chết. Anh ấy chỉ sợ bị tước quyền xử phạt trò chơi này. Anh ấy sợ bị ép ra phải dừng lại, sợ bản thân lại chìm đắm trong cuộc sống của cái xác hung hồn. Mỗi khi ra tay thành công, anh ấy đều quay lại toàn bộ quá trình để sau này có thể từ từ thưởng thức. Dần dần, anh ấy bắt đầu quên đi những người đã từng phản bội mình. Nỗi căm hận đối với cô ấy đã không còn như lúc ban đầu nữa. Chìm đắm trong khoái cảm của trò chơi giết người hàng loạt, không thể tự thoát ra. Thậm chí anh ấy còn muốn biết người phụ nữ vong ân bội nghĩa đó bây giờ ra sao hay đang làm gì. Trong tâm trí của anh, cô ấy giống như một con chó hoang anh đã từng nuôi. Anh ấy vốn có lòng tốt nuôi một con chó, nhưng nó lại không biết tốt xấu là gì và còn cắn ngược anh ấy. Máu tươi chảy ra ngập ngụa. Để tránh né nỗi đau tê tái, anh ấy chỉ có thể yên lặng trước khỏi vết thương, sinh lòng sân hận. Anh ấy từ bỏ con chó này, thậm chí còn hận không thể giết chết nó. Nhưng mọi thứ thay đổi theo thời gian, vết thương dần dần hồi phục, chỉ còn để lại vết sẹo không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ. Anh ấy cũng không thực sự mắc bệnh. Lúc ấy, anh ấy đã bắt đầu đi loanh quanh ở đường phố, hy vọng có thể gặp lại con chó ngu ngốc đó và xem nó đã chết hay chưa. Cuối cùng anh nghe cũng tìm được người phụ nữ kia đúng như ý nguyện của mình. Anh ấy âm thầm đứng trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của cô gái. Bây giờ cô ấy vẫn là một diễn viên vô danh. Điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông vừa lùn vừa béo. Anh ta là diễn viên và còn là một đạo diễn nổi tiếng, xấu xí và dung tục. Quả là trời sinh một cặp với người phụ nữ kia. Hai người sống trong một biệt thự ở ngoại ô. Anh ấy quan sát họ ra về trong căn nhà ấy. Anh ấy đặt máy nghe lén cho biệt thự. Hai người họ nấu ăn, cãi nhau, đánh nhau và làm tình. Mọi âm thanh chi tiết của tất cả các sự việc đều lọt vào tai anh. Đêm khuya, Tiếng ngáy ngủ vang như sấm rền của người đàn ông xấu xí khiến cho người phụ nữ từng là của anh ấy không thể nào ngủ được. Cô ấy mở cửa rồi đi đến sân vườn của biệt thự, rút thuốc lá ra vào hút. E chỉ nhìn một cái liền có thể nhận ra hãng thuốc đó. Một hãng thuốc hiếm thấy, ít người biết đến, không đắt nhưng không dễ mua. Đó cũng là hãng thuốc lá duy nhất mà anh từng hút. E nhìn người phụ nữ đơn độc đứng hút thuốc, ánh mắt đờ đẫn hướng về phương xa. Đột nhiên nước mắt cô ấy tuôn rơi, không giống như khóc nức nở mà giống như phản xạ có điều kiện khi thái hành, không có chút cảm thương nào mà giống như một kiểu tuyệt vọng trong bất lực. E đứng trong bóng tối, đưa tay bịt chặt miệng mình. E hối hận vì đã tìm cô ấy. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn khác xưa. Từ cứu người thành giết người, từ thiên đường đến địa ngục, từ kiệt tác của thượng đế thành đại sứ của ác quỷ. Anh ấy không tiếp tục theo dõi người phụ nữ đó nữa, trở về nhà, gạt bỏ mọi tạp niệm và bắt đầu ấp ủ cho trò chơi chết chóc tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến anh ấy thất vọng chính là đã mất đi ham muốn tiếp tục gây án. Kể từ sau cái đêm anh ấy nhìn thấy người phụ nữ đứng hút thuốc lá đó, không có cặp tình nhân nào khơi mào động cơ của E, bất luận là đã tự ám thị hay thôi thúc bản thân như thế nào. Thậm chí anh đã cưỡng ép bản thân, nhưng khoái cảm căng thẳng và hưng phấn cũng không có chút dấu vết. Giống như một con chó được bị thiến, nó tưởng mình còn có thể nhưng thực ra đã bất lực mất rồi. Cảm giác lo lắng rối bời lại càn quét E một lần nữa. Anh ấy nhận ra rằng nếu không giải quyết tận gốc vấn đề này, bản thân anh sẽ luôn sống trong giày vò cho đến hết cuộc đời. Trò chơi tình yêu đích thực không thể kết thúc như vậy được, tuyệt đối không thể. Anh ấy nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở người phụ nữ kia. Nếu không trừ khử cô ấy, bản thân anh sẽ không thể nào hồi phục hoàn toàn. Nói trắng ra, cô ấy bắt buộc phải chết. Điều này không phải để trả thù, mà là một giải pháp bắt buộc. Khi bạn không biết câu trả lời trong đề thi như thế nào, cách tốt nhất chính là tiêu hủy bài thi, hoàn toàn quên đi cuộc thi vốn không nên diễn ra đó. Vậy nên, anh ấy đã nhanh chóng đưa ra quyết định làm một bài kiểm tra trò chơi tình yêu đích thực với người phụ nữ và người bạn trai hiện tại của cô. Có điều, cho dù kết quả ra sao, hai con người ấy đều không nên tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Họ đã trở thành hòn đá ngáng đường chính mạng sống của mình. Khi anh ấy quyết định sẽ làm như vậy, có một kỳ tích đã xảy ra, nỗi lo lắng trong anh biến mất. Như thể những vụ giết người trước đây đều là diễn tập cho buổi biểu diễn trực tiếp này. Hóa ra anh đã có sự chuẩn bị mà không hề biết. Đây mới thực sự là điều anh nên làm. E nhanh chóng tìm được cơ hội thích hợp. Anh ấy cải trang thành người giao nước, nói dối là công ty có chương trình khuyến mại nên tặng miễn phí cho khách hàng một bình nước. Bước đầu tiên là bỏ thuốc mê vào trong nước uống. Anh ấy đeo khẩu trang, lắp bình nước vào thiết bị một cách thuần thục. Lúc này, người phụ nữ đang cùng bạn trai của cô ấy xem lại đoạn phim. Đạo diễn chẳng e dè phiền phức, giảng giải kết cho cô gái những thủ pháp quay phim. Anh E nhìn ánh mắt của người phụ nữ vẫn tấn thờ như một người mù. Cô ấy căn bản không có chút hứng thú gì với cuộc sống hiện tại. Nửa đêm, E thuần thục bấm khóa mã khóa điện tử. Đạo diễn và người phụ nữ đang ngất trên sàn nhà. E tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt, đến chính bản thân anh ấy cũng không dám nhìn thẳng. Và bằng đôi tay run rẩy, anh đã cởi bỏ hết thảy quần áo của người phụ nữ. Khi thân thể quen thuộc đó lại xuất hiện trước mắt, rốt cuộc nó cũng khiến cho anh phải bật khóc đau đớn. Kể từ sau khi sự cố xảy ra, đây là lần duy nhất anh ấy khóc. Anh nằm trên cơ thể người phụ nữ, cảm giác như một người mù cuối cùng cũng tìm thấy được ánh sáng, như một kẻ muốn báo thù cuối cùng cũng rửa được mối hận. Cảm giác được giải tỏa tuôn trào như vô tận, như uất ức bao nhiêu năm qua đã được giải phóng sạch sẽ ngay tại thời khắc này. Nhưng anh ấy lại chẳng thể làm được đến bước tiếp theo. Anh ấy không thể làm nhục người phụ nữ này, người mà anh đã ngày đêm mong hận không thể nghiền nát thành từng mảnh. Vào khoảng khắc đó, anh ấy thê thảm nhận ra rằng từ đầu chí cuối bản thân anh ấy luôn dành cho người phụ nữ này một tình yêu sâu đậm. Anh ấy hận bản thân mình nhu nhược bất lực, chưa bao giờ mạnh mẽ. Ngay cả khi đã sát hại nhiều người như vậy, nhưng anh ấy vẫn thế, chưa từng thay đổi. Cơn giận dữ của E nhanh chóng chuyển dịch sang người đạo diễn. Anh ấy tiêm cho ông ta một mũi. Người đạo diễn mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đã bị trói chặt. Bạn gái ở bên cạnh đã trần như nhộng. Ông ta nhẹ bé nhận ra được có chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên ông ta không hề kêu lên một tiếng nào, bởi vì một lưỡi dao phẫu thuật sắc bén đã kề sát bên cổ. E gạt nước mắt, bắt đầu lặp lại nguyên tắc trò chơi. Điều không ai ngờ được là khi người đạo diễn nghe xong, ánh mắt của ông ta hé lên niềm vui thích thú. Ông ta nhận ra E chính là sát thủ tình yêu đích thực được tương truyền bấy lâu nay. Những sự tích về E được đồn thổi khắp mọi nơi. Phía cảnh sát đang tích cực điều tra. Người đạo diễn này cũng khó mà không biết đến anh ấy. Ông ta không hề giấu giếm sự sùng bái đối với E, tán dương anh là một người đàn ông đích thực. Ông ta còn thể hiện rằng nếu E muốn hãm hiếp bạn gái của mình thì xin mời tự nhiên. Nếu anh E muốn chặt đứt cánh tay của mình cũng xin mời tùy ý. Nhưng ông ta hy vọng rằng E sẽ suy nghĩ một chút về bản thiết kế của mình. Đó là một dự án phim ông ta đang chờ để quay, là một bộ phim được cải biên từ những vụ án trò chơi tình yêu đích thực có thật trong cuộc sống. Ông ta luôn có sự sùng bái cuồng nhiệt đối với tên sát thủ liên hoàn này. Bất kể ra sao cũng đều muốn quay một bộ phim tài liệu với anh ấy để an ủi. Kịch bản đã viết xong từ lâu, chỉ là việc lựa chọn diễn viên quá khó khăn. Nhưng tên tuổi lớn thì không muốn nhận vai này vì sợ sẽ phá hỏng hình tượng của bản thân. Người mới thì không thể gánh vác được một vai phức tạp như vậy. Ông ta nghĩ mãi cũng không tìm được hướng giải quyết. Vậy mà hôm nay ông trời lại đem đến cho ông một cơ hội tốt thế này. Đó là để cho sát thủ thực sự đóng vai diễn chính mình trong câu chuyện của mình. E có cái chất riêng và hoàn hảo không ai sánh bằng. Còn có người nào đóng vai sát nhân anh ấy phù hợp hơn chính E chứ? Đạo diễn biết suy nghĩ của mình quá điên rồ. Ông ta không bắt buộc E phải đồng ý với mình, chỉ là mong rằng anh ấy có thể cân nhắc một chút. Ông ta nhìn gương mặt đã bị phá hủy hoàn toàn của E. Đây chính là một cơ hội tốt để cho anh ấy làm lại cuộc đời. Đạo diễn hứa với E sẽ mời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới làm lại gương mặt cho anh ấy, một gương mặt độc nhất vô nhị. Ngoại trừ đạo diễn, cả thế giới này không có người nào khác có thể biết được thân phận thực sự của E. Nếu ông ta nói dối nửa câu hoặc nuốt lời, E có thể tùy ý đoạt mạng ông ta. Ông ta nói mình là người quan tâm E nhất trên cuộc đời này, là nô bộc trung thành nhất của anh ấy. Ông ta sẽ giữ mồm giữ miệng và mang bí mật này sang đến thế giới bên kia. E động lòng, anh ấy chẳng quan tâm bản thân có công thành danh toại hay không. Nhưng nếu có thể tận dụng cơ hội sống lại này, tại sao không thử một lần? Nếu đấng sáng tạo muốn trao cho anh ấy thêm một lần huy hoàng, tại sao anh lại không chứ? Bản thân anh còn cái gì để mất đâu? Anh ấy nhìn người phụ nữ vẫn đang hôn mê nằm trên sàn nhà, đưa ra một yêu cầu. Anh ấy muốn người phụ nữ này đóng vai nữ chính trong bộ phim. Đạo diễn tâm đắc đồng ý. Nửa năm sau, anh E từ nước ngoài trở về với một diện mạo tuấn tú rạng người. Bộ phim được quay một cách thuận lợi. E nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một người diễn viên. Anh ấy chính là diễn viên trời sinh. Bởi vì bộ phim có từ trải nghiệm của chính mình, nên trong lúc quay, anh ấy đã nhiều lần thay đạo diễn sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo đến từng chi tiết. Tất cả những diễn viên khác không ai có thể hiểu nổi tại sao đạo diễn lại răm rắp nghe theo, thậm chí còn nơm lớp lo sợ một người mới bước chân vào nghề như vậy. Với tư cách nữ diễn viên chính, người phụ nữ đã từng phản bội E cũng rất kinh ngạc vì ngay từ lần đầu tiên phối hợp đã có thể nhập vai an ý như vậy. Cái cảm giác thân thuộc rất quen này cứ như thể bọn họ đã biết nhau từ kiếp trước. Thậm chí sâu trong đáy lòng cô ấy đã thích E. Tuy nhiên E luôn lạnh lùng, ngoài lúc quay phim thì không thèm để ý gì đến cô ấy. Sau khi công chiếu, bộ phim đã gặt đái được những thành công chưa từng có. Người đạo diễn và E là những người thắng đậm nhất. Hai người đều trở thành nhân vật chưa đáng chú ý của năm. Đặc biệt là anh E, sự xuất hiện của anh ấy đã gây chấn động trong giới giải trí. Thậm chí anh ấy đã thiết lập nên một hệ thống biểu diễn chỉ thuộc về riêng bản thân, một kỹ năng diễn xuất lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chính xác như một bác sĩ phẫu thuật. Vậy nên nó độc nhất vô nhị. Lối sống cực kỳ khiêm tốn càng khiến anh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Anh ấy không bao giờ tham dự bất kỳ cuộc gặp nào ngoài màn ảnh lớn và khước từ mọi cuộc phỏng vấn, được tán dương là diễn viên đích thực. E đã yêu đương một vài mối tình. Đây là một phần trong kế hoạch của anh ấy. Anh ấy không bao giờ rung động với bất kỳ cô gái nào khác mà chỉ có hứng thú với người phụ nữ kia. Anh ấy biết rõ rằng đối phương đã phải lòng mình, nhưng vẫn muốn để cho cô ấy nếm trải cảm giác bất lực khi khao khát mà không có được. Điều này khiến cho người phụ nữ chịu nhiều giày vò, thất vọng. Cô ấy nhanh chóng đưa ai nấy đi với vị đạo diễn. Vốn dĩ muốn dựa vào năng lực của chính mình để lăn lộn trong giới điện ảnh, nhưng đúng như những nhận định trước đây của anh E dành cho cô ấy không có tài năng thiên bẩm. Sau khi đã chơi đùa khắp một vòng trong giới, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ kia sắp phát bệnh trầm cảm đến nơi, thì anh E cho rằng thời cơ chín muồi đã đến. Chỉ cần sắp xếp vài lần tình cờ chạm mặt nhau, hai người cuối cùng cũng trở thành một cặp đôi. Cùng lúc đó, một nạn nhân sống sót sau màn ảnh sát hại tàn nhẫn của E đã xem đi xem lại bộ phim Trò chơi tình yêu đích thực, kỹ đến mức như dùng kính hiển vi để xem phim. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra nhất cử nhất động của E trong bộ phim đều giống như trong ký ức đau khổ không thể chịu đựng nổi. Những chi tiết chẳng ai biết ấy không hề có chút sai lệch. Ngay cả những chuyển động nhỏ khi ra tay, giai điệu ngâm nga trong miệng cũng y hệt. Sở dĩ E tự tin thể hiện toàn bộ bí mật của bản thân trên màn ảnh như vậy là vì cho rằng mình đã không để sót một nạn nhân nam nào còn sống. Cho rằng những động tác chẳng ai biết này sẽ không bị phát hiện ra. Đây là sai lầm lớn nhất của anh ấy. Bởi vì sai lầm này mà anh ấy đã đánh mất đi mạng sống của mình. Chàng trai đáng thương may mắn sống sót đã nhanh chóng nhận thức được rằng E chính là tên sát thủ trong vụ án cho trình tình yêu đích thực. Không sai, tuyệt đối không sai. Chỉ có ác quỷ mới diễn vai ác quỷ trọn vẹn như thế. Chàng trai đáng thương mất cả cuộc sống đã tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tin tức của E và phát hiện ra anh ấy sắp kết hôn. Cuối cùng anh ta đã ra tay ở ngay trong hội trường tổ chức hôn lễ, không thèm quan tâm đến nguyên tắc trò chơi. Mục tiêu của anh ấy chỉ có một: lấy răng phải trả bằng răng, lấy mắt phải trả bằng mắt, nợ máu phải trả bằng máu. Cuối cùng anh ta đã trả đứt cánh tay chỉ được cái mã ngoài của E. E kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi từ từ đi vào qua vĩnh hằng. Từ đầu đến cuối, anh không nhìn người phụ nữ kia một lần nào. Chuông báo động vang lên, E dần dần mất ý thức. Vào giây cuối cùng, anh ta ghé đến bên tai E, khẽ khàng nói một câu: trò chơi kết thúc. S nghe tôi kể liền một mạch, như bị đóng đinh vào giường, cuối cùng lộ ra một nụ cười gượng gạo. Đây là kịch bản anh viết à? Tôi, có thể không? S lắc đầu. Tôi không thích, anh viết lại đi, cái này không tính. Tôi, không sao, cô đừng coi câu chuyện tôi soạn ra là sự thật. Cô nghĩ rằng E, người yêu cũ của cô, là một tên ác quỷ ghê tởm mà. S, tôi đâu phải là F. Tôi, F làm sao? S, anh nói cái gì cô ấy cũng tin. Tôi, thật sự rất tệ ư. S, cũng không phải vậy, nói chung chỉ là bình thường thôi. Tôi cười một cái rồi nằm lên giường, nằm ngay cạnh S và nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc tôi sắp bước vào giấc mộng, S đột nhiên chồm lên người tôi, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ tôi. Mức độ dùng sức lực khiến tôi tin rằng đây không phải là một trò đùa. Cô ấy đang muốn bóp chết tôi. Lẽ ra tôi có thể đá cô ấy sang một bên, nhưng lại không làm như thế vì không đành lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi của S rơi xuống cơ bắp của tôi như axit sulfuric đang ăn mòn một cách mạnh mẽ. Do não thiếu oxy khẩn cấp, tôi cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, nhưng cả người trái lại rất đỗi nhẹ nhàng. Đến đúng lúc then chốt, S buông tay ra khỏi cổ tôi. Tôi thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí, như thể đang cố gắng hoàn thành nghi lễ, ngầm dài dòng và tẻ nhạt. Cô ấy nằm lên trên người tôi, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt của tôi, đâm đến tận xương thủy. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó chảy ra. S, có phải anh mới là hung thủ đúng không? Tôi đặt lên trán S một nụ hôn như một lời chúc phúc, hoặc cũng có thể là một lời nguyền rủa. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trên đây là cuốn 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà của tác giả Châu Lộ Minh. Các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Mình thì mình nói thẳng luôn là mình thấy cuốn này bình thường. Nói thẳng luôn là như thế. Mình thấy cái những câu chuyện nó hơi có chút cái gì đó, nó hơi miễn cưỡng. Nó hơi gì đó mà cái giọng văn của tác giả mình không thích, nó hơi rông dài. Và nó lòng vòng, nó như thế. Mình rất là để ý cái giọng văn, mình đọc cái cuốn nào, kể cả cuốn kịch bản nó không hay đi, câu chuyện nó không hay nhưng mà giọng văn nó gọn gàng ấy, thì mình đọc mình cảm thấy rất là thích. Còn có những cuốn mà kể cả là câu chuyện có hay đến mấy nhưng mà tác giả lại viết cái câu cú, những cái câu từ nó không được dùng hay cho lắm ấy, thì mình lại đánh giá thấp những cái quyển như thế. Và cái cuốn này ấy, thì mọi thứ nó ở mức bình thường đối với mình là như thế. Không hay cũng không dở. Đó. Còn cảm nhận của các bạn như nào thì có thể để lại ở bên dưới phần comment ha. Và hẹn gặp các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo nhé.